Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, 30 giây. Tên kia mãnh long chiến sĩ rất táo bạo, thậm chí có thể nói là phi thường táo bạo. Hai người đụng ngã vách tường, đối với người nào đều có tổn thương, nhưng này tên mãnh long chiến sĩ không thèm quan tâm. Giơ lên nắm đấm liền không ngừng hướng về Diệp Sát rơi xuống. Một quyền, hai quyền, ba quyền, Diệp Sát có như vậy trong nháy mắt thất thần. Bởi vì, Diệp Sát không nghĩ tới đối phương sẽ như thế táo bạo. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Sát đã chịu rồi tốt mấy quyền. Có chút đau, đối phương hoàn toàn chính xác không phải đồng dạng mãnh long chiến sĩ. Bởi vì, đồng dạng mãnh long chiến sĩ không có cách nào để chính mình cảm giác được đau đớn. Sau đó, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, tại nắm đấm lần nữa tung tích trước đó, trực tiếp bóp ở đối phương đầu. Diệp Sát khoát tay, đem người cho ném ra ngoài, sau đó từ dưới đất bò dậy. Rác, rác, Diệp Sát xoay xoay cái cổ, vang lên tiếng vang lanh lảnh. Ngươi vận khí không tệ, Diệp Sát nói, ta không có ý định giết ngươi, nhưng không đại biểu ta sẽ không đánh cho tàn phế ngươi. Tên kia mãnh long chiến sĩ không nói nhảm, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, liền lại hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Này rất tốt, bởi vì nhân vật phản diện luôn luôn chết bởi nói nhiều. Diệp Sát cười rồi dưới, sau đó trực tiếp nâng lên bàn tay phải. Long tức chi hỏa, một mai đầu lớn nhỏ đồng lửa đột nhiên xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Sau đó hướng về phía trước bay ra ngoài. Tên kia mãnh long chiến sĩ chân mày nhướng lên, lộ vẻ phi thường nhanh nhẹn, trái phải nhảy lên, né qua long tức chi hỏa, đi đến Diệp Sát trước mặt, giơ lên nắm đấm, nhưng là, hắn không có cơ hội ra quyền. Hào long viêm phá, mới tuôn ra long tức chi hỏa nhanh chóng ngưng tụ lên, hóa thành một đầu to lớn lửa long hướng về phía trước bay tán loạn mà ra, che mất tên kia mãnh long chiến sĩ nắm đấm, cũng che mất hắn thân thể. Tiếng nổ vang lên, nương theo lấy trùng kích, mãnh long chiến sĩ bị trực tiếp nổ bay, trùng điệp đụng lên rồi phía sau vách tường. Một đạo, hai đạo, ba đạo, liên tục đụng thủng ba đạo vách tường, tên kia mãnh long chiến sĩ mới đập tại mặt đất trên. Không nói nhiều, nhân vật phản diện cũng là sẽ chết. Diệp Sát đi thẳng về phía trước, từ vách tường trên nứt ra hang lớn chui rồi đã qua, sau đó trở về tên kia mãnh long chiến sĩ trước mặt. Gia hộp kia tựa hồ thoạt nhìn sắp chết, nhưng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Diệp Sát nói, ngươi nếu là còn không động đậy, ta liền thật muốn đem ngươi đánh thành sắp chết bộ dáng. Bỗng nhiên, tên kia mãnh long chiến sĩ mở ra con mắt, thân thể bắn ra, vậy mà khom người mà lên rắn đồng dạng, từ đất trên bắn lên, huy quyền lần nữa hướng lấy Diệp Sát công tới. Rắn cắn, Diệp Sát đã sớm biết rõ đối phương đang giả chết. Một kích kia hào long viêm phá còn không đến mức đem đối phương đánh thành trọng thương. Đã nhưng như thế, Diệp Sát làm sao lại không phòng bị lấy. Diệp Sát khẽ vươn tay, tiếp nhận mãnh long chiến sĩ oanh ra nắm đấm. Sau đó, Diệp Sát bỗng nhiên nhe răng trợn mắt, một tia kịch liệt, giống như là thiêu đốt đồng dạng đau đớn, từ Diệp Sát lòng bàn tay bên trong truyền đến. Diệp Sát không khỏi mắt nhìn đối phương nắm đấm. Diệp Sát rất xác định, đối phương nắm đấm bên trong không có cái gì. Không, vẫn còn có chút cái gì. Là máu. Đối phương cánh tay trên, nắm đấm trên, nơi lòng bàn tay đều có miệng vết thương, là bị hào long viêm phá đánh ra đến vết thương. Nguyên cả cánh tay đều ở nơi đó chảy máu. Kia máu, có độc. Diệp Sát lập tức tung chân đá tại mãnh long chiến sĩ bộ ngực, đem người cho một cước đạp bay ra ngoài, sau đó cúi đầu nhìn lấy bàn tay của mình, chính mình trong lòng bàn tay có ngăm đen dấu hiệu, nọc độc xông vào chính mình da thịt, đồng thời có rõ ràng đốt bị thương cảm giác, giống như là bàn tay ngâm vào lưu toan bên trong đồng dạng. Bất quá, Diệp Sát không phải rất để ý, trừ rồi đau đớn bên ngoài, loại trình độ này lợi dụng tái sinh năng lực đủ để khôi phục rồi. Nhưng Diệp Sát vẫn là rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Ai ngờ rằng kia trong máu có hay không ẩn chứa biến dị zombie virus. Cất bước hướng đi tên kia mãnh long chiến sĩ, đối phương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rất lạnh, như là cô lang. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia mãnh long chiến sĩ đột nhiên bay nhào đi lên, giơ lên đầu kia màu tím đen cánh tay, lần nữa nâng quyền hướng về Diệp Sát nổ xuống. Diệp Sát lần nữa đưa tay, đem đối phương nắm đấm ngăn cản rơi xuống. Mặc dù là mãnh long chiến sĩ bên trong tinh anh, hoàn toàn chính xác mạnh hơn nhiều, nhưng ở Diệp Sát xem ra còn không đến mức có thể uy hiếp được chính mình. Chí ít về tố chất thân thể phương diện, vẫn như cũ là Diệp Sát càng mạnh. Nhưng ngay tại này nháy mắt, tên kia mãnh long chiến sĩ cánh tay trên bỗng nhiên nứt ra một đạo thật nhỏ vết nứt. Lập tức đầu kia cánh tay lần nữa biến dị, vô số như là hòn đá đồng dạng đồ vật từ vết nứt bên trong mọc ra, hiện đầy rồi nguyên cả cánh tay. Diệp Sát trong lòng một quái lạ, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được tên kia mãnh long chiến sĩ lực lượng tại tăng lên, mà lại là hết sức rõ ràng tăng lên. Diệp Sát không dám lãnh đạm, cánh tay trên cơ bắp cũng là kéo căng càng chặt, toàn lực thi triển. Lại vào lúc này, một đạo chướng mắt vàng ánh sáng bỗng nhiên hiện lên, tên kia mãnh long chiến sĩ đồng tử bên trong bỗng nhiên liền lóe lên quang mang kỳ lạ, dị thường chướng mắt. Diệp Sát lập tức cảm giác được hai mắt đau nhức, bị quang mang kia một đâm, nước mắt không tự chủ được liền chảy ra đến, căn bản nhịn không được. Mãnh long chiến sĩ hướng về phía trước huy quyền mà lên, từ dưới mà lên, một cái đấm móc đánh trúng Diệp Sát bụng dưới, đồng thời trực tiếp đem Diệp Sát thân thể hướng lấy phía trên đánh ra. Một tiếng vang thật lớn về sau, trần nhà đổ sụp xuống tới, Diệp Sát trực tiếp phá vỡ trần nhà, ném tới rồi trên một tầng. Tên kia mãnh long chiến sĩ hừ lạnh một tiếng, lập tức dẫm mạnh vách tường, thả người nhảy lên, liền theo sát lấy đi đến trên một tầng. Diệp Sát ngồi tại mặt đất trên, nhìn đồng hồ, còn có cuối cùng khoảng chừng nửa phút. Tên kia mãnh long chiến sĩ lại một điểm trì hoãn ý tứ đều không có, lần nữa một cái bước xa thẳng hướng Diệp Sát, nâng quyền hướng về Diệp Sát đánh xuống. Cái kia quyền đầu trực tiếp đập vào rồi Diệp Sát trên mặt, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Mãnh long chiến sĩ trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, chính mình nắm đấm cũng không có oanh trúng đồ vật thực cảm. Diệp Sát ra thịt mặt ngoài phảng phất có được cái gì đồ vật đem chính mình nắm đấm cho cách ra. Ta đích xác là sẽ không giết ngươi, Diệp Sát nói. Ngươi đối ta mà nói còn có chút tác dụng, nhưng là Diệp Sát nắm quyền nện ở mãnh long chiến sĩ trên mặt, cùng đối phương lúc trước đánh phía chính mình đồng dạng, giống như đúc nắm đấm, giống như đúc quyền lộ, khắc ở gò má của đối phương trên. Khác biệt là Diệp Sát thờ ơ, tên kia mãnh long chiến sĩ lại hướng về sau bay rớt ra ngoài, sát mặt đất không ngừng lăn lộn. Một lát sau, tên kia mãnh long chiến sĩ từ dưới đất ngồi dậy, phun ra một ngụm máu loãng, trên mặt lõm vào một khối, nhưng là chính tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Hiển nhiên zombie virus cũng bị đối phương mang đi rồi tái sinh năng lực. Thương thế như vậy còn chưa đủ lấy trọng thương đối phương. Diệp Sát lại không thèm để ý, chỉ là đứng người lên, sau đó nhìn thời gian, mãnh long chiến sĩ một lần nữa đứng lên, trên mặt tàn nhẫn sức lực nồng đậm hơn, nhanh chóng hướng về phía trước, chạy vội, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Mai này đồng tử bên trong lần nữa phóng thích ra quỷ dị tia sáng, muốn đem Diệp Sát cho lần nữa ngắn ngủi đâm mù. Sau đó đầu kia màu tím đen cánh tay, không biết rõ lần thứ mấy giơ lên, nắm chắc thành quyền. Lúc này đồng thời, Diệp Sát nâng lên đầu. Cuối cùng 30 giây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.